công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 741, định kế hoạch, gocchuyenaudio.com, thở dài một hơi, thật là tai bay vạ gió mà. Bây giờ phải làm thế nào đây? Cách đơn giản nhất là chịu thua, tỏ ra bản thân yếu kém cho xong chuyện, bị khinh bỉ một chút có lẽ cũng không sao, có lẽ đó là cách giải quyết tối ưu mà không tốn nhất. Chỉ cần việc mình yếu đuối không có khả năng sinh tồn trong cái thế giới khắc nghiệt này thì dù cho Christina không muốn thì người nhà cô cũng bắt cô chấm dứt với anh. Nhưng mà vấn đề duy nhất của cách này đó là anh không biết yêu cầu tuyển rể của gia tộc này là gì à. Dù sao đây là gia tộc chuyên làm về kinh tế, có khi sức mạnh không phải là thứ mà bọn họ cần. Ai biết cô nàng kia đã đả động gì đến gia tộc mà khiến cho những tên choai choai này chạy đến đầu tiên. Biết đâu bọn họ định kiếm người ở rể thì không phải anh càng yếu đuối thì càng dễ khống chế sao. Việc này trong các tiểu thuyết xuyên không lịch sử thiếu gì. Do đó cách tốt nhất là tỏ ra cường thế, tỏ ra dã tâm càng lớn càng tốt. Thể hiện rõ bản thân có thể dùng thủ đoạn thấp hèn nhất để chiếm lấy vị trí vị hôn phu này. Một người dã tâm như vậy hiển nhiên gia tộc nào cũng cần cân nhắc khi thu về nhà, nhất là một gia tộc chuyên về làm ăn kinh tế như gia tộc Francis. Nhưng nếu theo cách này thì rắc rối có thể nói là đến nhiều vô cùng. Không chỉ là một đám tử đến khiêu chiến này mà còn là đến từ các thế lực trong vũ trụ. Không đến nỗi thẳng mặt đi ra giết người nhưng trong bóng tối phái sát thủ chắc không phải là ít. Anh cũng không thể nào biết rõ mình cần chịu đựng bao lâu hay mất bao lâu thì mấy người nhà Francis mới tìm đến mà chấm dứt việc hứa hôn điên cuồng này. Cả hai cách đều có thể làm nhưng đều tồn tại những điểm yếu chí mạng khó mà khắc phục. Cầm bắt đầu cảm thấy mình hơi hơi giống thánh ngã Rito rồi. Tuy nhiên, trong khi anh chàng là có người yêu anh thật, còn Cầm đơn thuần là bị đưa ra làm tấm bia đỡ đạn mà thôi. Ngoài ra có lẽ anh có thể uy hiếp Christina để chấm dứt việc này nhưng có lẽ điều đó chỉ vô dụng mà thôi, thậm chí khiến cho mọi thứ càng rắc rối hơn. Thật là khó chịu mà, rốt cục nên làm như thế nào mới tốt đây? Trong khi Cầm đang lâm vào trong suy ngẫm thì Salus F. Selvola đã triệt để mất kiên nhẫn. Hắn thấy được đây hoàn toàn là coi rẻ hắn, không thèm để ý đến lời hắn nói. Hành vi này hoàn toàn không thể chấp nhận, đối với gia tộc Selvola thì đây là một sự sỉ nhục vô cùng lớn. Thân là một người con trai trong dòng chính, hắn hoàn toàn không thể nào chấp nhận được. Vẻ mặt hắn hiện lên âm trầm, vốn ta nghĩ chỉ định giáo huấn ngươi một lần để ngươi triệt để hết hy vọng nhưng mà thái độ của ngươi khiến ý định của ta thay đổi. Ngươi sẽ vì sự kiêu ngạo của bản thân mà trả giá. Nói xong hắn xông đến, nắm đấm mang theo kình phong khổng lồ đánh đến. Nếu Cầm chỉ là người bình thường thì dưới một đấm này không chết cũng trọng thương tàn tật suốt đời. Nhưng xui cho hắn, Cầm không phải là người bình thường. Bị quấy rầy trong khi suy nghĩ khiến Cầm cảm thấy khó chịu. Anh khẽ dùng lực phất tay một cái trong khi miệng lầm bầm. Đừng làm rộn, chỉ một cái phất tay nhưng kình phong nó mang lại cực kỳ dọa người. Salus vốn đang hưng phấn tấn công mà bỏ qua phòng ngự thì làm sao có thể cản được. Thân hình của hắn như là một quả đạn pháo bắn đi khiến vài cái cây đổ nhưng ngả dạ mới khiến hắn dừng lại. Chỉ một đòn, cao thấp đã phân, đây chỉ là Cầm tùy tiện một đòn mà thôi, nếu anh dùng sức lực có lẽ không bay đi đơn. gocchuyenaudio.com, giản như vậy, Salus F. Selvola thực lực hiển nhiên không yếu nhưng cao lắm cũng chỉ so với hai lão giả sau lưng là cùng, vẫn ở mức trung lưu chưa lên đến chân chính cao thủ, thực lực cao lắm chỉ ứng với kim đan. So với Cầm hoàn toàn không có cửa, nhưng ngay sau khi vô ý Cầm lập tức cảm thấy được mình làm hơi sai rồi. Thế này thì lộ CMN hết rồi còn đâu, xem ra chỉ có thể đi theo con đường thứ hai mà thôi. Cầm thở dài một hơi, ngay lập tức vẻ mặt của anh hiện lên sự cuồng ngạo vô cùng. Anh chỉ vào mặt tên Salus nói, ngươi tính là gì mà đòi khiêu chiến ta, thực lực yếu đuối như vậy cũng đòi nhúng chàm vào Christina. Về nằm mơ đi, hừ, phế vật, lời nói của anh đã chạm vào nọc của Salus F. Selvola. Mắt hắn đã đỏ bừng thể hiện rõ cơn giận trong người hắn. Cầm có thể cảm nhận thấy được sức mạnh của Salus F. Selvola đang tăng lên với tốc độ chóng mặt, trong hắn chẳng khác gì một quả bom có thể nổ bất cứ lúc nào. Điều này khiến Cầm hơi mở mắt một chút, nếu Cầm đoán không nhầm thì đây chính là một thiên phú nào đó của bọn họ. Và đó có lẽ chính là lý do mà bọn họ trở thành tam đại gia tộc đi. Xem ra vũng nước này càng lúc càng sâu rồi, thở dài một hơi, Cầm giơ tay lên, một khí tức kinh khủng từ người anh tỏa ra. Chỉ trong chốc lát, Salus F. Selvola đang lao lên một cách dữ dội thì lại lần nữa bay ra như một quả đạn pháo. Nhưng lần này hắn không chỉ bị đánh bay mà bị đánh hộc máu mà ngất đi. Cầm thu tay lại hừ lạnh, phế vật, rồi quay sang nhìn hai tên hầu cận, mang hắn đi đi, nếu như thế hệ trẻ tuổi của các ngươi chỉ đạt đến trình độ này thì ta có thể nói rằng các ngươi sợ rằng khó lòng có thể thay ta làm vị hôn phu của Christina. Một tên vội đến đỡ lấy thanh niên kia, còn một tên nhìn cầm một cái thật sâu. Điều đáng ngạc nhiên là trong con mắt của hắn không có sự thù hận mà càng nhiều hơn là sự kính nể. Ngươi rất mạnh, ở gia tộc Selvola, chỉ cần ngươi đủ mạnh thì ngươi nói gì cũng được. Tuy nhiên, đừng nghĩ đánh bại được Salus thiếu gia mà ngươi có thể khinh thường thế hệ trẻ của gia tộc Selvola. Trong dòng chính, thực lực như Salus thiếu gia chỉ có tính là trung lưu. Mà tính riêng những thiếu gia tiểu thư theo đuổi Christina tiểu thư thì ngài ấy chỉ có thể tính là kém nhất. Hôm nay chúng ta đã thua nhưng cũng đã phần nào biết được thực lực của ngươi. Ngươi rất mạnh, có lẽ đại thiếu gia sẽ có hứng thú đến tìm ngươi đó. Hy vọng đến lúc ấy ngươi vẫn có thể giữ vững được sự cuồng ngạo của bản thân mình. Ngay sau đó thân hình của ba người mờ dần và biến mất, con thuyền trên đầu anh cũng rời đi để lại ánh sáng trở về. Cầm nhìn con thuyền bay xa xa mà thở dài một hơi. Xem ra rắc rối lớn cũng sắp tìm đến rồi, nhưng trước đó có lẽ nên cần xử lý một chút chuyện riêng nhỉ. Bị hố thảm như vậy mà không trả lễ thì không hay à. Trên mặt Cầm hiện lên một nụ cười đầy ma mị. Trong một căn nhà đầy sang trọng, một chiếc xe dừng lại, Christina từ trên đó bước xuống. Vừa vào nhà cô vứt luôn cái cặp xuống đất, miệng hô, giả tạo một ngày thật CMN mệt mỏi. L'Oreal, rót ta cốc nước cam, cả ngày giả gái ngoan khiến ta phát ớn rồi. Rồi cô nàng quay sang vị quản gia vẫn tháp tùng cô. Thế nào, mọi thứ đã lan truyền ra đến mức nào rồi, và thái độ những người đó thế nào? Vị quản gia này cung kính nói. Thưa tiểu thư, tin tức đã lan rộng trong ba đại gia tộc cũng như những thế lực lớn. Nhưng từ tin tức truyền về thì chân chính những người có khả năng. Góc truyện audio.com, trở thành chồng cô đều không có dị trạng mà những vị tiểu thiên tài kia mới tỏ ra bức xúc nhất. Trong đó Salus F. Selvola công tử hôm qua đã lên thuyền xuất phát. Nếu không có gì bất ngờ thì chỉ trong nay mai ngài ấy sẽ đến và thách đấu. Christina nghe vậy hơi không hài lòng, hừ lạnh nói. Chỉ hy vọng tên to con mà không có óc kia có thể làm gì đó. Nếu không thì ngươi có lẽ cần thổi thêm ít lửa để đem mấy tên trong bóng tối kia đi ra giúp ta giáo huấn tên khốn khiếp này mới được. Vâng, vị quản gia này cúi người vâng lệnh mà trong lòng thở dài một hơi. Thân là vị quản gia riêng thì lão còn là tính cách của vị tiểu thư này ư. Nàng có thể nói là người có thiên phú cao nhất trong thế hệ trẻ của gia tộc Francis, là viên ngọc quý của gia tộc, nhưng cùng vì thế mà tính cách của nàng có phần hơi trẻ con và tinh nghịch. Chỉ hy vọng vị công tử kia không bị chơi tàn a. Lắc đầu một cái, lão quay người đi để còn an bài, muốn tuân theo ý của tiểu thư mang mấy vị trong bóng tối kia đi ra cũng không phải việc đơn giản. Bởi vì bọn họ cũng bị tiểu thư chơi gần tàn a. Có lẽ cần sự trợ giúp một chút của gia chủ mới được a. Đột nhiên lúc đó, một giọng nói mang theo vài phần trân trọc vang lên. Ồ, vị hôn phu của ta xem ra đang định làm cái gì để hại chồng chưa cưới của mình a. Cách chương.